Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Không cần bàn lại, nhìn thấy hắn biểu hiện lần này, trong căn phòng trong mắt người khác đều không tự chủ lộ ra vẻ khinh bỉ. Bất quá lại đều không nói gì, đầu cúi thấp xuống, chỉ có Ngô Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, tại Hoàng Ngọc Lễ phát tiết một phen sau đó, hắn tiếp tục nói. Thiếu thành chủ nói có đạo lý, nhưng mà, ngươi quên điểm trọng yếu nhất cái gì? Ta biết của ngươi điểm xuất phát là vì Liệt Phong thành lợi ích. Nhưng mà, ngươi nơi nói điều kiện, quả thực có hơi quá, Ngô Khiêm trầm giọng nói. Qua, ta không cảm thấy, Hoàng Ngọc Lễ lắc lắc đầu. Nếu là hợp tác, điều kiện dĩ nhiên là cần nói. Nếu như chúng ta ngay từ đầu liền đem chính mình đưa vào yếu thế địa vị, không chỉ không thể cho Liệt Phong thành mang theo lợi ích, ngược lại sẽ cổ vũ ma vực kiêu căng, cho là chúng ta dễ bắt nạt áp, đề xuất quá đáng hơn điều kiện đến, chính gọi là giao giá trên trời liền mà trả tiền lại. Liền tính ta nói điều kiện hắn không hài lòng, kia hắn có thể trả giá a? Một câu tiễn khách là ý gì? Rõ ràng là hắn lý đại hổ qua. Hoàng Ngọc Lệ ánh mắt lạnh lùng, có hỏa diễm đang cháy, hắn ma vực tuy rằng cường đại, nhưng chúng ta Liệt Phong thành cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Phong linh đan cùng đặc thù chức nghiệp, chỉ có chúng ta Liệt Phong thành mới có, hiện tại là người khác tìm kiếm hợp tác với chúng ta, mà không phải chúng ta tìm bọn hắn hợp tác. Từ trước ta nói điều kiện, vẫn là xem ở hắn lý đại hổ cùng ma vực mặt mũi của bọn họ, nếu là không tình nguyện, cùng lắm thì chúng ta đổi một cái đối tượng hợp tác. Lôi Viêm dẫn cùng Thiên Hỏa thành bọn họ liền rất vui lòng tiếp nhận cái điều kiện này. Nếu như đổi thành một cái khác lãnh địa, người nghĩ như vậy ta hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà, ma vực không giống nhau, Ngô Khiêm trầm giọng nói. Có cái gì không giống nhau? Không phải là cái thứ nhất thiết lập lãnh địa sao? Tối đa chính là phát triển thời gian hơn một chút, cao thủ hơn một chút. Lấy chúng ta Liệt Phong thành điều kiện, rất nhanh là có thể đuổi kịp, thậm chí vượt bọn họ. Hoàng Ngọc Lễ tùy ý nói. Nhìn đến Hoàng Ngọc Lễ một bộ lơ đễnh bộ dáng, Ngô Khiêm trong mắt vẻ thất vọng nồng hơn. Hắn lắc đầu nói, người nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu mà ma vực căn bản không cho Liệt Phong thành tiếp tục phát triển thời gian đâu. Cái gì, không thể nào, Hoàng Ngọc Lễ sợ hết hồn. Khoát tay lia lịa nói, lấy chúng ta Liệt Phong thành thực lực, liền tính ma vực hiện tại đã là tiểu trấn cấp bậc lãnh địa. Nhớ muốn ăn chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương. Hắn lý đại hổ có cái kia quyết đoán. Liền tính hắn có, ta cũng không tin ma vực bên trong sẽ không có ai phản đối hắn. Đây chính là chuyện liên quan đến lãnh địa tồn vong đại sự. Ôi! Ngô Khiêm thở dài một tiếng, ánh mắt hơi rút lại, sợ là sợ hắn có cái này quyết đoán, cũng có cái năng lực này. Còn nhớ rõ ta lời khi trước sao, mà vừa cùng Liệt Phong thành không giống nhau. Liền bản thân ta quan sát cùng kiểm tra lấy được tin tức biểu thị. Tại đây, Lý Đại Hổ bình thường tuy nhiên không quá quản sự, nhưng chỉ cần hắn ra lệnh, liền không ai dám phản đối cùng nghi ngờ. Nếu mà ngươi không tin, có thể phái người đi tìm hiểu một hồi, nhìn ta có phải hay không tại nói chuyện giật gân. Hoàng Ngọc Lễ có chút ngẩn người, sững sờ nhìn đến Ngô Khiêm mơ siêu, hắn rất muốn phản bác, nhưng mà trong đầu vẫn không khỏi được nhớ lại lúc trước tại lĩnh chủ trong đại sành. Triển Lăng Hiên đám người thái độ cùng biểu hiện, lời đến khóe miệng nói lại nuốt trở vào. Thấy vậy, Ngô Khiêm không có nói tiếp. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm sau, sáng sớm, lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài. Cái gì, Lý lĩnh chủ không ở? Kia hắn đi đâu? Lúc nào trở về? Hoàng Ngọc Lễ sắc mặt khó coi nhìn lên trước mặt Triển Lăng Hiên. Thanh âm rất lớn, ngày hôm qua cùng Ngô Khiêm nói chuyện với nhau một phen sau đó. Hắn tuy rằng vẫn là không quá tin tưởng, nhưng vẫn là theo lời phái thủ hạ phân tán đến ma vực mỗi các địa phương tiến hành hỏi dò. Tại phân tích xong lấy được đủ loại tin tức sau đó, hắn kinh hãi không thôi. Những tin tức này, không có một không biểu hiện đến Lý Đại Hổ tại ma vực địa vị và uy tín. Coi như không có Ngô Khiêm nói kinh khủng như vậy, cũng đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Nếu mà Lý Đại Hổ quyết định đối với Liệt Phong Thành tuyên chiến, thật đúng là có khả năng rất lớn sẽ không có bất kỳ trở lực. Mà nếu mà loại tình huống đó thật phát sinh, bọn họ nhóm này đi tới ma vực nhóm người này, phỏng chừng một cái đều không đi được. Hơn nữa hắn vẫn là Liệt Phong Thành chủ chi tử, càng không thể nào có cơ hội sống sót rời đi. Nghĩ đến chỗ này trồng sen loại, hắn cơ hồ một đêm ngủ không được ngon giấc, trời vừa sáng liền hoảng loạn vội vã đến đi tới lĩnh chủ phủ. Muốn tìm Lý Đại Hổ tiếp tục nói chuyện một chút liên quan tới chuyện hợp tác. Vì thế, hắn đều đã làm xong nhượng bộ chuẩn bị, chỉ cầu mình ở ma vực trong khoảng thời gian này, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ mình trở lại Liệt Phong Thành sau đó, rất nhiều chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng mà, khi hắn vội vã lúc đến nơi này, lấy được kết quả lại là Lý Đại Hổ tại ngày hôm qua cũng đã ly khai lãnh địa. Ra ngoài bồi muội muội của hắn giải sầu đi rồi. Cái này khiến Hoàng Ngọc Lễ cảm giác đến nghẹn hòa tức giận đồng thời. Bất an trong lòng cũng là càng thêm nồng nặc. Lý Đại Hổ cử động lần này đã nói rõ. Hắn căn bản không quan tâm Liệt Phong Thành cùng ma vực khoảng chuyện hợp tác. Không quan tâm, không ngoài chính là hai cái nguyên nhân. Hoặc là giả bộ, hoặc là, chính là hắn thật không thèm để ý có hợp hay không làm. Cái này khiến Hoàng Ngọc Lễ thấp thỏm trong lòng, lo lắng bất an, nếu mà Lý Đại Hổ thật không quan tâm phải chăng hợp tác. Kia hắn chuyến này liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn nhờ vào đó để thăng mình ở Liệt Phong Thành địa vị tính toán. Đã phá diệt, không chỉ như thế, nếu mà sự tình phát triển trở nên ác liệt, mà Lý Đại Hổ khẩu vị thật cũng khá lớn, hắn có thể sẽ bị ở lại ma vực, thậm chí bỏ mạng. Cho nên, Hoàng Ngọc Lễ rất gấp. Lãnh chúa hành tung, ta không thể trả lời. Về phần hắn lúc nào trở về, ta cũng không biết. Gần đây lãnh chúa muội muội tâm tình không tốt, phòng trường ít nhất phải chơi 3-4 ngày đi, so với Hoàng Ngọc Lễ gấp gáp. Triển Lăng Hiên lại hết sức bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra. 3-4 ngày, đây, không biết Triển tiên sinh có thể hay không liên lạc với Lý lĩnh chủ. Ta là thật có việc gấp tìm hắn thương lượng. Hoàng Ngọc Lễ kinh sợ. Sau đó hỏi, xin lỗi, lãnh chúa hành tung luôn luôn chưa chắc. Ta vô pháp chủ động liên lạc với hắn. Triển Lăng Hiên lắc đầu. Nhàn nhạt nói, bất quá, lĩnh chủ trước khi rời đi đã giao phó. Ma vực chuyện bên trong vụ tạm thời do ta cùng Lam Nguyệt tiểu thư cùng quản lý. Ngươi có chuyện gì khẩn cấp, có thể nói với ta. Nghe thấy Triển Lăng Hiên, Hoàng Ngọc Lễ vốn là thất vọng, sau đó lại dấy lên hy vọng, hắn liền vội vàng nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng rồi, liên quan tới Liệt Phong Thành cùng ma vực giữa hợp tác điều kiện. Ta cảm thấy, nhưng mà, còn không chờ hắn nói xong, Triển Lăng Hiên lại khoát tay một cái, ngắt lời nói, nếu mà ngươi nói là chuyện này, kia cũng không cần nói, ngày hôm qua lĩnh chủ đã nói tới rất rõ ràng. Hắn cảm thấy hợp tác điều kiện không được, chuyện này liền không cần bàn lại, xin trở về đi. Nói xong, Triển Lăng Hiên cũng không đợi Hoàng Ngọc Lễ mở miệng, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, không cần phải nhiều lời nữa. Triển tiên sinh, xin dừng bước, nếu mà cảm thấy ta ngày hôm qua nói điều kiện không hài lòng. Chúng ta đại khái chậm rãi thương lượng, loại này, ta làm chủ. Kia 200 đặc thù chức nghiệp vị trí chuyển chức chi phí liền miễn. Ta Liệt Phong Thành giúp ma vực viết bên trên, như thế nào? Hoàng Ngọc Lễ vốn là sững sờ, sau đó liền vội vàng đuổi theo, luôn miệng mở miệng, nhưng mà, Triển Lăng Hiên lại giống như là không có nghe được hắn nói chuyện một dạng. Không có bất kỳ biểu thị, một phen, người truy ta đuổi, sau đó, Hoàng Ngọc Lễ cuối cùng dừng bước lại. Nhìn đến Triển Lăng Hiên bóng lưng rời đi, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, âm tình bất định, tại chỗ đứng lặng trong chốc lát, trong mắt hắn thần sắc dần dần ổn định, tựa hồ là làm quyết định gì phổ thông. bước nhanh hướng phía mình chỗ ở tạm đi tới. Hết chương.